Thập niên 60 tiểu tiên nữ, chương 20:20, nuôi nấng bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Phượng Tiên mới nhìn thấy mảnh lụa bị ném sang một bên, mở miệng làm dịu bầu không khí, mẹ lấy của hồi môn ra làm gì vậy? Tấm lụa kia là bà Lý mang từ nhà mẹ đẻ tới, sờ lên rất mềm mại mịn màng, bà luôn coi nó như chân bảo mà cất giữ cẩn thận. Mẹ đang định làm hai chiếc yếm nhỏ để Phúc Hoa đeo, con thấy sao? Bà Lý chỉ vào tấm lụa, vui vẻ nói, đương nhiên Triệu Phượng Tiên cũng đồng ý, lấy vải lụa làm cái yếm nhỏ, đây đúng là đãi ngộ cho thần tiên rồi. Dù sao tấm vải này cũng là của hồi môn của mẹ chồng muốn làm gì thì làm thôi. Lúc này Tiền Xuân Nga đi vào nói bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi. Nghe thấy chị dâu cả tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra, cô ấy không nén nổi kinh ngạc, cuối cùng còn lấy chuyện ban nãy ra trêu chọc em dâu út. Cô ấy phá lên cười, nói em dâu út giống hệt con nít, đều thích ăn ngọt. Vương Nguyệt cầm đỏ mặt, vội vàng chạy về phòng. Đứa nhỏ không sao, được người trong nhà coi như bảo bối, cũng không cần cô quá lo lắng. Mẹ chồng nhân từ cho cô được nghỉ ngơi 3 ngày, cô nhất định phải nhân cơ hội này chăm sóc cơ thể cẩn thận. Vương Nguyệt cầm ôm suy nghĩ như vậy mà quay trở lại phòng, nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, bên miệng còn mang theo ý cười. Trước khi ăn, bà Lý cố tình nấu một bát mì sợi rau xanh bưng vào, còn thêm vài giọt mỡ lợn, cực kỳ thơm ngon. Vương Nguyệt cầm ngại ngùng ăn hết, canh cũng uống sạch sẽ. Sau đó còn có một phần trứng chưng nước đường, là bà Lý lén làm cho cô, để cô bồi bổ cơ thể. Vương Nguyệt cầm cảm động đến rưng rưng nước mắt, vào lúc mẹ chồng đề cập đến việc muốn để đứa nhỏ ở lại nhà chính một thời gian, còn cô cứ chuyên tâm bồi dưỡng cơ thể. Cô cũng gật đầu đồng ý ngay. Đứa trẻ được nuôi ở đâu chẳng được, cũng không phải không cho cô gặp con, giao đứa bé cho mẹ chồng chăm sóc đứa bé còn được ăn nhiều thứ ngon miệng hơn đây. Vương Nguyệt Cầm đã nghĩ rõ ràng, hơn nữa cô còn có dự định khác. Bà Lý có thể thấy rõ chút tâm tư nhỏ trên mặt cô con dâu út. Chẳng phải là muốn sinh con trai sao, cháu gái cứ để bọn họ nuôi, còn con dâu thì cố gắng sinh con trai đi. Bà Lý đạt được mục đích của mình cũng hài lòng, cuối cùng cũng có thể dẫn cháu gái bảo bối tới bên cạnh chăm sóc bảo vệ. Hai chị em dâu Triệu Phượng Tiên và Tiền Xuân Nga cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn vui vẻ nữa. Suy cho cùng Phúc Hoa là phúc của cả nhà, nếu để em dâu út nuôi dạy, với thái độ nhiệt tình hiếm thấy của mẹ chồng, không biết mẹ chồng còn sẽ lén lút trợ cấp bao nhiêu. Phúc Hoa có ăn thì cũng thôi, nhưng nếu vợ chồng em út cũng được thơm lây. Lâu ngày hai nhà bọn họ sẽ cảm thấy bị thiệt thòi, đây là chuyện không thể chấp nhận được. Không bằng cứ giao cháu gái cho mẹ chồng nuôi, ba anh em có thể tiếp tục sống công bằng vui vẻ. Trên bàn ăn, bà Lý bế bảo bối Vinh Cầm còn đang được bọc trong tã lót không rời tay, bên cạnh còn đặt một rổ hoa. Bà vừa ăn cơm vừa đút cánh hoa cho Vinh Cầm, khiến những người khác trên bàn ăn kinh ngạc không thôi. Bà ơi, cho bọn cháu xem em gái với, em gái Phúc Hoa. Cháu cũng muốn xem, em gái thần tiên. 5 đứa trẻ lớn nhỏ trong nhà xung quanh, ôm lấy chân bà Lý nhốn nháo muốn xem cô em gái mới chào đời này. Cách chương.